Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 575, Thất Đạo Không Người Giúp, 5.000 chữ. Sau đó, phương đông đám người liền thấy, cái kia sừng sững tại Tu Di Sơn trên không, đại biểu cho Tây Phương giáo khí vận cực lớn hoa sen vàng, bỗng nhiên chia hai nửa, Tây Phương giáo vỡ ra, không. Không đúng, là Tây Phương Nhị Thánh hao hết thiên tân vạn khổ, thật vất vả để dành đến khổng lồ khí vận vỡ ra. Cứ như vậy đột nhiên một phân thành hai, Tây Phương giáo xảy ra vấn đề lớn. Lúc này, phàm là thấy cảnh này phương đông cao thủ, tất cả đều minh bạch, thật vất vả trở về bình tĩnh hồng hoang, lập tức liền muốn nghênh đón một hồi cực lớn gió bão. Ai cũng biết, Tây Phương giáo khí vận là tiếp dẫn. Chuẩn đề hai vị thánh nhân cũng mệnh căn tử, vì tranh đoạt một điểm khí vận, hai vị kia chí cao vô thượng thánh nhân, thậm chí có thể không để ý ra mặt tự mình xuống tràng. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân đối với Tây Phương giáo khí vận coi trọng. Bây giờ, Tây Phương giáo khí vận lại đột nhiên không tên thiếu một nửa. Phương Tây hai vị kia thánh nhân nếu là được tin tức, còn không phải tức điên. Cái này tương đương với động các thần mệnh căn tử. Một khi Tây Phương Nhị Thánh trở về, thế tất sẽ cùng phân liệt Tây Phương giáo khí vận hung thủ không chết không thôi. Cái này kẻ sau màn lá gan thật to lớn, dám thừa dịp Tây Phương Nhị Thánh không có ở đây trước mắt, đối nó đạo thống xuất thủ, muốn ngừng căn cơ, thật sự là thật tốt hung mãnh. Cũng không biết là đường kia hung nhân. Lúc này, phương đông đám người mặc dù chấn kinh tại Tây Phương giáo biến cố, nhưng càng nhiều hay là kinh dị tại người xuất thủ to gan lớn mật. Thật sự không sợ chết sao? Cái kia thế nhưng là hai tôn thánh nhân a, đắc tội các thần, có thể nói là hồng hoang lại không đất dung thân. Nhưng mà càng làm phương đông đám người khiếp sợ, còn tại đằng sau, đồng thời chuyện phát sinh kế tiếp cũng làm cho đám người minh bạch đến tột cùng là phương nào thế lực ra tay. Rầm rầm, phương Tây đại địa bên trên, mưa máu càng thêm lớn, cơ hồ đem toàn bộ phương Tây đều nhuộm thành màu máu. Mà tại cái kia bàng bạc mưa máu bên trong, càng ngày càng nhiều sát khí bốc hơi mà lên, ngưng tụ không tan, hướng Tu Di Sơn bên trên lan tràn. Nó, đúng là muốn ma nhiễm Tu Di Sơn, lại xuất hiện ngày xưa viễn cổ ma môn rầm rộ. Cùng lúc đó, cái kia thiên khung phía trên, bỗng nhiên tuôn ra một cỗ cực kỳ tinh khiết ma khí. Cùng Tây Phương giáo phân đi ra một nửa khí vận, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Là ma môn ra tay với Tây Phương giáo. Nhìn thấy đen nhánh ma khí, lúc này, phàm là có chút kiến thức, đều có thể nhìn ra. Lần này Tây Phương giáo kiếp, đến từ ma môn, trong lúc nhất thời. Đám người nghị luận ầm ĩ, lại không một người tiến lên hỗ trợ. Muốn nói tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân, tại hồng hoang nhân duyên cũng không làm sao tốt. Liền nói các thần cái kia động một chút lại độ hóa người cử động, liền không biết đắc tội bao nhiêu người. Lại tăng thêm, hồng vân vẫn lạc thời điểm, Tây Phương Nhị Thánh chuyện này không liên quan đến mình thái độ, liền càng làm cho người ta không dám cùng nó kết giao bằng hữu. Hồng Vân đối với Tây Phương Nhị Thánh, cái kia thế nhưng là có thành thánh tri ân a. Chính là như vậy ân tình, cũng không thấy tiếp dẫn, chuẩn đề ra mặt cứu thần, càng không gặp nó là Hồng Vân báo thù. Cử động như vậy, há có thể không khiến người ta trong lòng nguội lạnh, xem ân tình như không? Dạng này người, hồng hoang ai dám cùng ngươi nó kết giao bằng hữu? Hồng Vân dám, đang ở trước mắt a. Cho nên, khi nhìn đến Tây Phương giáo xảy ra chuyện về sau, hồng hoang trong lòng mọi người chẳng những không có hỗ trợ ý tứ, ngược lại có loại cười trên nỗi đau của người khác vi diệu cảm xúc. Năm đó, tiếp dẫn, chuẩn đề hai thánh, vì lại rơi Hồng Vân thành thánh nhân quả, mặc cho nó bị Côn Bằng Minh Hà hai người đánh giết. Cử động lần này dĩ nhiên nhường các thần thành công lại rơi thành thánh nhân quả. Nhưng mang tới hậu quả, nhưng là nhường các thần đã mất đi toàn bộ hồng hoang dân tâm. đến mức hôm nay Tây Phương giáo bị Ma Môn xâm lấn, toàn bộ Hồng Hoang đều tại khoanh tay đứng nhìn, không một người đến đây cứu viện. Nếu là Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai thánh, lúc trước biết sẽ là hôm nay kết quả này. Cái kia năm đó, các thần vẫn như cũ biết ngồi xem Hồng Vân vẫn lạc. Dù sao, Hồng Vân đối với các thần ân đức quá lớn, lớn đến Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người, Bán Tu Di Sơn cũng không trả nổi tình trạng. Đã như vậy, vậy liền chỉ có thể nhường Hồng Vân đi chết. Cùng này so sánh, chỉ là bỏ lỡ dân tâm, lại đáng là gì? Nếu là Hồng Vân trên người ân tình điểm nhỏ lời nói, cái kia thần cũng không cần vẫn lạc. Đem so sánh với Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Hồng Hoang đám người nhất nguyện ý cùng Trấn Nguyên Tử làm bằng hữu. Cái gì là chân tình nghĩa? Chính là Trấn Nguyên Tử đối với Hồng Vân tình nghĩa a. Cho tới hôm nay, Trấn Nguyên Tử còn đang vì phục sinh Hồng Vân mà bôn ba. Dạng này người, ai không thích cùng thần làm bằng hữu? Đều là nhân quả a. Xa xôi thiên giới, Hạo Thiên nhìn xem Tây Phương giáo biến cố, hơi nhíu mày, thần đang trần chờ, muốn hay không ra tay giúp đỡ. Trừ ma, vốn là thần nghĩa vụ, nhìn thấy có Ma Môn làm loạn Hồng Hoang, thần hẳn là lấy lôi đình thủ đoạn hủy diệt. Có thể việc này dính đến Tây Phương giáo, liền khiến cho Hạo Thiên có chút trần chờ. Thần cùng Tây Phương nhị thánh quan hệ cũng không tốt, thậm chí có thể nói là có thù. Chỉ bằng điểm này, liền đầy đủ nhường Hạo Thiên khoanh tay đứng nhìn. Lúc trước, Hồng Quân đạo tổ tại Tử Tiêu Cung lần thứ nhất giảng đạo, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người bởi vì đường xá xa xôi, vậy mà đến trễ, mà làm các thần mở ra cửa lớn chính là Hạo Thiên. Cử động lần này xem như đối với Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người có ân, nhưng chính là như thế, hai người lại bởi vì Hạo Thiên thân phận của đạo đồng mà xem thường thần, đối nó đủ kiểu khinh miệt. Đối với cái này, Hạo Thiên tự nhiên rất thù hận. Hiện tại Tây Phương giáo bị Ma Môn xâm lấn, muốn thần xuất thủ tương trợ, thần tất nhiên là cực kỳ không vui lòng. Trốn ở một bên tại náo nhiệt còn tạm được. Chậc chậc chậc, theo Hạo Thiên cùng Hồng Vân cử động bên trong, có thể thấy được Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người thánh vị, ra sao nó đến tự thân không dễ. Đầu tiên là nghe đạo đến trễ, lại là trong cung thoái vị, ở trong đó chỉ cần ra một cái sự cố, thánh vị liền cùng thần hai người vô duyên. Cũng từ đó có thể biết, Hồng Quân đạo tổ là cỡ nào không muốn nhường Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người thành thánh. Nhưng làm sao, người tính không bằng trời tính. Hồng Quân đạo tổ kế hoạch như thế chu đáo chặt chẽ, vẫn là để hai người tại Thiên Đạo viện trợ phía dưới thành công lấy được thánh vị. Nhưng Hồng Quân đạo tổ cũng không có thua thiệt. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người vì thành thánh, quả nhiên là thiếu thật lớn một nhân quả. Đầu tiên là Hạo Thiên giao trì vi quy mở cửa, lại là Hồng Vân trong cung nhường chỗ ngồi. Đây đều là cực lớn nhân quả, tương lai đều là cần phải trả. Hồng Vân tuy là chết rồi, có thể Hạo Thiên còn sống. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người nếu là không trả cái này nhân quả lời nói, vậy tương lai nhất định sẽ tại Hạo Thiên giao trì trên tay ăn được một cái thiệt thòi lớn. À, dựa theo này đến xem, nói không chừng đây cũng là Hồng Quân đạo tổ tính toán. Thần lão nhân ra thiết hạ ngăn cản Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người thành thánh kế hoạch. Nếu là thành, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu là thất bại, vậy sẽ cho Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người lưu lại khó mà giải quyết cực lớn tai họa ngầm. Dù sao, thần cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Đây mới thực sự là đa mưu túc trí. Như những thứ này quả thật là Hồng Quân đạo tổ cố ý hành động lời nói, cái kia tại Hạo Thiên giao trì cho Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề vi quy mở cửa về sau, nhất định sẽ nhận trừng phạt. Loại kia lúc phía dưới, Hạo Thiên giao trì nhận ủy khuất càng lớn, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề thiếu nhân quả cũng liền càng lớn. Dù sao, Thiên Đạo chí công đi, không thể gặp người khác thụ ủy khuất. Đương nhiên, không cần nói Hạo Thiên trong lòng như thế nào cừu thị Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người, cái kia đều không phải thần khoanh tay đứng nhìn lý do. Thần là thiên đế, chỗ chức trách, trừ ma chính là thứ nhất sự việc cần giải quyết, cũng là toàn bộ hồng hoang đại nghĩa. Há có thể bởi vì thù riêng mà vứt bỏ đại nghĩa tại không để ý. Phương Tây cũng lệ thuộc vào hồng hoang, mà Hạo Thiên là toàn bộ hồng hoang thiên đế, mà không phải phương Đông thiên đế. Phương Tây cũng là về Hạo Thiên quản. Nếu là Hạo Thiên thật bởi vì thù riêng mà đối Tây Phương giáo tao ngộ khoanh tay đứng nhìn lời nói, vậy chờ đến chư thánh trở về, không thiếu được thần quả ngon để ăn. Thậm chí, chư thánh có thể coi đây là từ hướng Hồng Quân đạo tổ đề nghị bãi miễn Hạo Thiên thiên đế vị trí. Cũng không phải không thể. Vì thế, chân chính nhường Hạo Thiên khoanh tay đứng nhìn nguyên nhân, không phải là thù riêng, mà là Tây Phương giáo bản thân nguyên tội. Cái kia Tu Di Sơn, vốn là ma môn tổ đình, tiếp dẫn, chuẩn đề vì đồ tiện nghi, thấy Tu Di Sơn chính là phương Tây đệ nhất thánh địa. Liền tại ma môn lánh đời về sau, dùng cái này núi làm căn cơ, lập xuống Tây Phương giáo. Cái này không phải liền là đem ma môn vào chỗ chết đắc tội sao? Lúc trước, ma đạo chiến đấu lấy huyền môn chiến thắng, ma môn tổn thất nặng nề mà kết thúc. Nhưng chính là như thế, cũng không thấy đạo tổ phái người chiếm cứ Tu Di Sơn. Cũng là bởi vì, ma tổ La Hầu tại tự bạo phía trước, lập xuống ma đạo, cùng huyền môn địa vị ngang nhau. Ma đạo thành lập, đại biểu hồng hoang âm u mặt, cũng là thiên địa đại tuần hoàn bên trong một vòng, tự có thiên địa khí vận che chở. Vì thế, Hồng Quân đạo tổ trong lòng có kiêng kỵ, mới không có chiếm cứ Tu Di Sơn, lấy triệt để chặt đứt ma môn căn cơ. Có thể Hồng Quân đạo tổ trong lòng có kiêng kỵ, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người không có a. Năm đó mới ra đời các thần, nơi đó biết trong đó cong cong quấn quấn, thấy Tu Di Sơn không sai, lại không có chủ nhân, trực tiếp liền chiếm lấy nơi đây. Chính là bởi vậy, Tây Phương giáo cùng ma môn kết xuống lớn như vậy nhân quả. Vì chuyện hôm nay, chôn xuống mầm tai họa, bởi vì cái gọi là thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng, Tây Phương giáo chiếm lấy ma môn tổ đình, hôm nay không giữ quy tắc nên có này một kiếp. A, không đúng, chuẩn xác mà nói, chỉ cần Tây Phương giáo không theo Tu Di Sơn dọn đi, mà ma môn lại chưa từng diệt môn, vậy hôm nay kiếp, trong tương lai, còn biết phát sinh rất nhiều lần. Thẳng đến song phương bên trong có một phương triệt để diệt môn thì ngưng. Hậu thế Phật ma tranh, chính là bắt đầu tại Tu Di Sơn. Việc này liên quan ma môn mặt mũi, tổ đình đều bị người ta chiếm. Nếu là không đoạt lại, cái kia sau ma môn đệ tử còn có gì mặt mũi tại hồng hoang đặt chân? Mặt mũi, có đôi khi không trọng yếu, nhưng có lúc, lại đặc biệt trọng yếu. Từ xưa đến nay, vì mặt mũi đưa tới phân tranh, cũng không tại số ít, mà lại, mặt mũi sự tình, không quan hệ cao thấp quý tiện, tất cả lòng người, liên quan đến nhân quả, chính là Hạo Thiên thân là thiên đế, cũng không tốt nhúng tay trong đó, sợ là thần vừa ra tay, liền muốn cuốn vào trận này Tây Phương giáo cùng ma môn nhân quả bên trong, trở thành Tây Phương giáo dê thế tội, về sau muốn thoát thân, coi như khó khăn. Vì thế, tại có lý do chính đáng tình huống dưới, Hạo Thiên tuyệt sẽ không xuất thủ lẫn vào việc này. Dựa theo thần dự định, hẳn là tại Tu Di Sơn bị ma môn công hãm, Tây Phương giáo triệt để tan tác, môn nhân đệ tử chạy tứ phía về sau, thần mới vừa xuất thủ, một lần hành động định can khôn, trực tiếp đánh tan ma môn. Cứ như vậy, tức trọng thương Tây Phương giáo, lại không tổn hại uy nghiêm của mình. Có thể nói là vẹn toàn đôi bên phương pháp, Hạo Thiên không xuất thủ, Phong Tử Thần liền càng sẽ không xuất thủ. Không nói đến thần cùng Tây Phương giáo có thù, liền nói việc này là thần một tay bày kế, thần liền không thể ra tay. A, thần không chỉ có không xuất thủ, còn muốn không để lại dấu vết kéo người khác chân sau, để người khác cũng vô pháp xuất thủ, hậu thổ cũng sẽ không ra tay. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người lấy oán trả ơn, thế nhưng là đem hậu thổ làm mất lòng. Tây Phương giáo là chân chính tư cố vô thân, cái gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo không người giúp, chính là như thế. Ầm ầm, Tu Di Sơn bên trên, mây máu tràn ngập, tả lôi giống như rắn múa tung, càng là tỏa ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, khiến cho nơi đây nói không nên lời âm trầm. Tại không gặp một tia lúc trước thanh thánh phân, mà xuyên thấu qua cái kia nồng hậu dày đặc huyết vân, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đám hắc ám ma khí lượn lờ thân ảnh, ngay tại đồ sát một đám ánh sáng vàng lượn lờ thân ảnh. Đồng thời, người ở bên ngoài nhìn không thấy địa phương, một tôn vô hình vô chất đại ma đầu, chính yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tâm ma, không sai, người này chính là tâm ma. Tại thần nhiều năm cố gắng phía dưới, những cái kia bị tiếp dẫn, chuẩn đề cưỡng ép độ hóa mà đến người, rốt cục không chịu được thần mê hoặc, rơi xuống làm ma. Sau đó, một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh, nửa cái Tây Phương giáo đều bị tâm ma kéo vào trong ma môn. Mà vậy còn dư lại một nửa, hoặc là tâm trí kiên định hạng người, hoặc là thụ Tây Phương giáo tẩy lễ quá sâu, không cách nào lay động cõi lòng hắn. Bất quá, có một nửa đệ tử nhập ma cũng đã đủ rồi. Đầy đủ trở thành mới ma môn thành viên tổ chức. Mắt thấy kế hoạch có thành tựu, tâm ma liền ngang nhiên phát động trận này Tu Di Sơn loạn, nhường rơi vào ma đạo đệ tử, trắng trợn tàn sát Tây Phương giáo đệ tử, lấy tăng cường các thần hướng đạo. Ma, tâm, tiện thể triệt để gãy mất đường lui của bọn hắn. Tàn sát đồng môn về sau, chính là bọn họ muốn quay đầu cũng không thể quay về. Tây Phương giáo tuyệt đối dung không được bọn họ. Không sai, cái kia toàn thân lượn lờ ma khí thân ảnh, chính là rơi vào ma đạo Tây Phương giáo đệ tử. Mà thể sinh ánh sáng vàng thân ảnh, thì là chưa từng nhập ma Tây Phương giáo đệ tử. Mà lúc này, những thứ này Tây Phương giáo còn sót lại đệ tử, ngay tại đứng trước ngày xưa đồng môn đồ sát, nghiêng về một bên đồ sát, có thể bị tiếp dẫn, chuẩn đề độ hóa tới người, khẳng định có lấy chỗ hơn người. Tại tăng thêm, nhập ma về sau thực lực biết tăng vọt một giai đoạn. Lúc đầu thực lực không kém nhiều song phương, dần dần có chênh lệch, huống chi, còn có tâm ma áp trận. Những Tây Phương giáo đó đệ tử liền càng không phải là đối thủ. Bị nghiêng về một bên đồ sát, quá bình thường, ai bảo lớn như vậy Tây Phương giáo, lại không có một cái có thể đem ra được cao thủ. Hô hô tâm ma dưới chân, thập nhị phẩm tâm ma hắc liên chậm chậm chuyển động, đem ở đây trong lòng mọi người tản mát ra sợ hãi, hưng phấn, đau thương, bi thống các loại cảm xúc, toàn bộ hấp thu tới, chuyển hóa thành thuần chính nhất tâm linh lực lượng, hóa thành tâm ma tu vi. Tâm ma, trong lòng ma, cái kia nguồn gốc từ tâm linh lực lượng, chính là tâm ma trong mắt mỹ vị nhất đồ ăn. Lúc này, đang dẫn dụ nhiều người như vậy nhập ma về sau, tâm ma tu vi đã tiến vào chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới. Tuy nói, đây coi như là phong tử thần đông đảo hóa thân bên trong yếu nhất một cái, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo Tây Phương giáo không có cao thủ đâu. Thôn phệ nhiều như vậy tâm linh lực lượng, cũng mới miễn cưỡng nhường thần tu vi, không nhận chuẩn thánh cảnh giới. Mà liền tại hồng hoang đám người xem náo nhiệt thời điểm, trốn ở trong tối ma môn, nhìn xem Tu Di Sơn bên trên dị trạng, cũng là một mặt mộng bức. Xem Tu Di Sơn bên trên khí tức, người xuất thủ thật là ma môn không thể nghi ngờ có thể các thần người. Tất cả đều ở đây, cũng không có người ra ngoài. Cái kia vấn đề đến, xuất thủ người là ai? Trừ các thần, chẳng lẽ hồng hoang còn có ma môn khác? Ân, khoan hãy nói, hồng hoang thật liền còn có ma môn khác. Trước đó vài ngày, hồng hoang không phải là vừa sinh ra một cái mới ma môn đứng đầu sao? Dưới mắt Tu Di Sơn bên trên đã phát sinh sự tình, tám thành chính là thần làm. Cái này nhường ma môn cao thủ tương đối khó thụ. Tu Di Sơn, các thần muốn, mới ma môn đứng đầu, các thần cũng muốn giết. Có thể các thần không dám đi ra ngoài a. Có Lôi Trạch cùng Câu Trần ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Các thần một khi lộ diện, nghênh đón các thần chính là hai vị thượng đế liên thủ oanh sát. Hai vị thượng đế hợp lực, hồng hoang cũng không phải không người có thể chống lại. Có thể người này không phải là các thần. Vì thế, bọn này ma môn những cao thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cái kia, giả, ma môn, đánh lấy ma môn cờ hiệu, làm các thần muốn làm sự tình, điên cuồng đắc tội thánh nhân. Cái này oan ức khiêng đến chắc chắn, muốn giải thích đều không có giải thích, rất khó chịu. Nếu như nói, ma môn chỉ là khó chịu lời nói, cái kia xa xôi hồng hoang cùng hỗn độn chỗ giao giới. Tiếp dẫn, chuẩn đề thật mau tức nổ, Tây Phương giáo xảy ra chuyện lớn như vậy, thân là môn chủ các thần, sao lại không cảm ứng được. Lúc này, hai người liền muốn trở về hồng hoang, đem cái kia ma đầu nghiền xương thành cho. Về phần chống cự hỗn độn ma thần, nơi này không phải là còn có tam thanh nữ oa, cùng với đạo tổ sao? Nói câu không dễ nghe, tại tiếp dẫn, chuẩn đề trong mắt, Tây Phương giáo thậm chí muốn so hồng hoang thiên địa an nguy quan trọng hơn. Mặc dù không dễ nghe, có thể đây chính là thật. Người muốn a, Tây Phương giáo là tiếp dẫn, chuẩn đề thành đạo chi cơ. Nếu là có người thừa dịp các thần không có ở đây cơ hội, đem nó diệt môn lời nói, cái kia các thần thiếu thiên đạo công đức, muốn làm sao trả, thiên đạo phản phệ phía dưới, nói không chừng sẽ để cho các thần trực tiếp ném thánh vị. Bởi vậy, tiếp dẫn, chuẩn đề mới có thể đối với Tây Phương giáo coi trọng như vậy. Tựa như hôm nay như vậy, các thần là giữ vững hồng hoang, chỉ khi nào Tây Phương giáo không có, các thần giữ vững hồng hoang lại có gì ý nghĩa? Hồng hoang không có, cái kia Tây Phương giáo khẳng định không có. Có thể phương Tây nếu là giáo không có, liền chưa hẳn tương đương hồng hoang không có. Dưới mắt, đối với tiếp dẫn, chuẩn đề hai người đến nói, giữ vững Tây Phương giáo mới là trọng yếu nhất. Nhưng lại tại hai người muốn rời khỏi thời điểm, còn lại bốn người không vui lòng, liền gặp tam thanh nữ oa bốn người cùng nhau tiến lên, ngăn lại tiếp dẫn, chuẩn đề hai người đường đi, nói, hai vị đạo hữu, đây là muốn đi nơi nào a? Ân, cách mênh mông hỗn độn, cho dù là thánh nhân, cũng vô pháp cảm ứng được hiện nay hồng hoang đã xảy ra chuyện gì. Tiếp dẫn, chuẩn đề có thể cảm ứng được, đó là bởi vì Tây Phương giáo là các thần căn cơ. Tu Di Sơn cuốn vào ma kiếp bên trong, có hủy diệt nguy hiểm. Bần đạo hai người cần mau chóng quay lại hồng hoang, đè xuống nóng nảy trong lòng. Tiếp dẫn đạo nhân thật nhanh giải thích nói. Cái gì? Nghe vậy, bốn người đầu tiên là mừng rỡ. Tiếp lấy lại giống là đột nhiên ý thức được cái gì? Vội vàng làm ra một mặt vẻ trầm thống. Nó biến mặt nhanh chóng. Quả thực nhường người chấn kinh. Nghĩ không ra, chúng ta rời đi về sau, ma môn vậy mà trở nên lớn lối như thế, dám trực tiếp tiến đánh thánh nhân đạo thống. Thật sự là cả gan làm loạn, cả gan làm loạn, chấm ngoặc kép, cưỡng ép nhịn cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận mắng. Ở đây bốn người, đều cùng tiếp dẫn, chuẩn đề hai người có khúc mắc. Bây giờ thấy các thần ăn thiệt thòi, trong lòng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Không thiếu được muốn bỏ đá xuống giếng một phen. Cho nên, bốn người lời tuy như thế, trên mặt càng là làm ra một bộ cùng chung mối thù dáng vẻ. Có thể nên ngăn cản, vẫn là muốn ngăn trở. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.